Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, không quá sẽ viết loại hình. Tác giả, Lão Tư Kích xuất bản tiến hành thực mau. Lý Thông bên này cũng là kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Khác không nói chuyện, chỉ là này đó thành chủ dự chi tiền đặt cọc, đều đủ để cho hắn hưng phấn. Rốt cuộc nơi này đầu không riêng gì có về sau phát triển tài chính. Còn có chính mình ở cửa hàng cải tạo tài chính. Lý Thông có một cái ý tưởng. Đó chính là đem cái này tân hữu vị chức môn mở ra một chút. Ít nhất làm cái này tiệm cơm sinh ý ra bên ngoài mở rộng một chút. Ít nhất chính mình hiện tại có khuếch đại âm thanh pháp trận. Không cần hoàn toàn câu nệ với cái này bên trong. Bên ngoài cũng có thể ngồi người. Bất quá cái này bên trong phòng cho khách quý hắn cũng không tính toán tăng nhiều. Khách quý sao? VIP chẳng lẽ còn có thể rất nhiều? Nếu là thật sự rất nhiều vậy không gọi làm VIP. Lão cật hóa mỗi ngày biến đổi hoa ở ăn cái gì? Bất quá còn có một kiện làm hắn vui vẻ sự tình. Đó chính là nhìn Lý Thông bi kịch tự ngược. Mỗi ngày cần thiết muốn chế tác vài vạn chương chân hỏa lá bùa. Người nam nhân này căn bản là ở làm bậy. Bất quá bộ dáng này vẫn là có tác dụng. Ít nhất này đó chân hỏa lá bùa chế tác cùng khống chế hắn đã là phi thường quen thuộc. Người chế tác loại này chân hỏa lá bùa đào cũng có chút hỏa hậu. Đát xích hoác dịch nha. Một bộ ta là ngươi nhân sinh đạo sư bộ dáng nhìn Lý Thông. Bất quá ngươi còn có mấy cái khuyết điểm. Một người chính là ngươi tạp linh căn. Tuy rằng ngươi cái gì đều có thể làm. Nhưng là ngươi làm được phù khẳng định không bằng những cái đó thuần tịnh linh căn làm được phù. Hơn nữa ngươi về sau nếu là bái nhập ta môn hạ. Ta cũng chỉ là một cái tán tu. Trắng mắt cái này ở tự cao tự đại lão cật hóa. Đừng nghĩ. Ta nhưng không nghĩ tới muốn thế nào. Ta hiện tại cũng không biết muốn hay không bái sư đâu. Ngẫm lại xem chính mình tạp linh căn cùng hiện tại cái dạng này. Nếu là thật sự có thể bái sư, kia khẳng định là có thể hỗn ra tới. Rốt cuộc bái sư có thể đạt được hệ thống giáo dục. Nhưng là vào người khác môn phái lúc sau sẽ thế nào đâu? Như là những người khác giống nhau làm một cái bình thường môn phái đệ tử. Đi, chính mình lớn nhất nguyện vọng là làm một cái vui sướng tiểu tả thủ được không? Ở chính mình trong tiệm đầu viết thư kiếm tiền. Quá nước cờ tiền đếm tới tay rút gân nhật tử thật tốt. Cái gì? Lão nhân đôi mắt chừng đến lão đại. Bái sư loại chuyện này ở tu chân giới có thể nói là phi thường thần thánh sự tình. Rốt cuộc ở Cửu Châu đại lục thượng chính là yêu cầu tôn sư trọng đạo. Này nếu là thật sự bái sư, vậy tương đương với là một cái yêu cầu tôn trọng người. Có thể so với cha nuôi. Đương nhiên thời đại này còn không có hiện đại xã hội cái loại này cha nuôi không khí. Lý Thông ban ngày tu chân buổi tối viết thư. Nhật tử đào cũng thích ý. Hiện tại thuyết thư quầy hàng lại trọng khai. Rốt cuộc phong đăng tiết đã qua. Nghe thư người lại nhiều lên. Rốt cuộc ở Cửu Châu đại lục thượng. Phong đăng tiết chính là thu hoạch ngày hội. Thu hoạch lúc sau liền ý nghĩa muốn đi vào đến trời đông giá rét. Mùa đông bọn họ là muốn thời gian nghỉ ngơi. Cho nên bọn họ cũng không thể không rảnh rỗi. Người chính là như thế. Rảnh rỗi. Đương nhiên liền phải tìm việc vui. Thành thị này bên trong. Người trừ bỏ đi những cái đó thanh lâu bên trong tìm việc vui ở ngoài. Tựa hồ mặt khác hảo ngoạn địa phương cũng chính là cái này tân hữu vị tiệm cơm. Ít nhất cái này địa phương thuyết thư chính là nhất tuyệt. Lý Thông ngày hôm sau lên thuyết thư thời điểm, liền nhìn đến chính mình lão phụ mày ủ mặt ê từ một bên chui ra tới. Nhi tử, hiện tại trong thành đầu nhiều vài gia kể chuyện xưa. Có một ít người đi bọn họ nơi đó. Chúng ta này có thể hay không đã chịu ảnh hưởng a? Không quan hệ lắm. Nhìn chính mình mày ủ mặt ê lão ba. Lý Thông liền vẫy vẫy tay. Này kỳ thật chính là một cái nhãn hiệu ứng. Chúng ta nơi này là đệ nhất gia, cũng là nói tốt nhất được hoan nghênh nhất. Chỉ cần chúng ta chuyện xưa chất lượng không dưới hàng, dư lại người bất quá là cùng phong mà thôi. Bọn họ thế nào theo chúng ta không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta chuyện xưa hảo, những cái đó người nghe cuối cùng chỉ biết lựa chọn chuyện xưa tốt địa phương. Hiện tại Tân Tân Hữu Vị đã hoàn toàn không phải một cái tiệm cơm. Hiện tại Tân Tân Hữu Vị nhưng thật ra có điểm như là một cái chuyên môn thuyết thư tràng. Nhất điển hình ví dụ chính là, hiện tại loại này ăn vặt tiêu thụ ngạch đã hoàn toàn vượt qua cơm chưa cùng cơm chiều tiêu thụ ngạch. Đào lên những cái đó thổ hào người nghe. Mặt khác những cái đó bình thường dân chúng đang nghe chuyện xưa thời điểm. Đều là chỉ ăn ăn vặt. Vì thế Lý Thông cố ý lại thỉnh vài người. Ở cái này bên trong khai một cái chuyên môn nướng BBQ vị trí. Nếu là có người muốn ăn ăn vặt, liền trực tiếp ở chỗ này điểm là được. Một ít rau trộn cùng ăn vặt. Ở cái này Tân Tân Hữu Vị ăn vặt tiêu thụ ngạch thậm chí vượt qua chủ đồ ăn. Loại này biến hóa cũng làm Lý Đức kiên định chuyển hình quyết tâm. Chúng ta hợp lực đem cái này đại môn mở ra một chút. Mở rộng một chút, làm thanh âm có thể truyền ra đi. Sau đó ở cửa nhiều bãi một ít cái bàn. Chỉ cần không phải chiếm nói kinh doanh nói. Quan phủ hẳn là sẽ không quản chúng ta. Dù sao chúng ta cái này tiệm cơm lại không phải ở khu náo nhiệt. Này phụ cận cũng không có gì nhân ra. Chi bằng liền ở bên ngoài bãi mấy bàn. Lý Thông còn ở nơi đó chỉ điểm giang sơn thời điểm. Mấy cái xuyên dáng vẻ lưu manh ra hỏa liền vui cười đã đi tới. Tiểu trưởng quầy, đây là chuẩn bị trang hoàng đâu. Ân, Lý Thông cũng không nghi ngờ có hắn. Tiếp tục đi theo Cát Thành nói ý nghĩ của chính mình. Làm một cái tu chân nhân sĩ. Cát Thành văn hóa trình độ so với người bình thường muốn cao quá nhiều. Kia tiểu trưởng quầy, chúng ta tháng này lệ tiền có phải hay không cũng nên cho đâu. Tên kia vui cười vươn giơ hề hề tay. Một bộ ngươi không cho ta tiền. Ta liền đem chiêu thức ấy dơ đồ vật đều mạt trên người của ngươi bộ dáng. Đi đi đi, lệ tiền không phải ở phong đăng tiết phía trước liền cho ngươi sao? Lý Đức lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra, làm bộ liền phải đuổi người. Trưởng quầy, chướng cũng không phải là như vậy tính. Các ngươi trước kia là buôn bán nhỏ. Này lệ tiền đương nhiên liền tính là buôn bán nhỏ tới tính. Hiện tại các ngươi này xem như muốn mở rộng, đương nhiên liền phải khác tính. Này tên côn đồ vui cười nhìn Lý Đức. Khác tính, mỗi tháng 10 lượng bạc. 10 lượng, người như thế nào không đi đoạt lấy? Lý Đức nộ mục trợn lên nhìn này đó tên côn đồ. So đoạt muốn tới mau đến nhiều. Tên côn đồ vui cười nhìn Lý Đức. Ở trong mắt hắn Lý Đức mới là có thể làm chủ một nhà chi chủ. Hắc hắc hắc, Lý Thông sờ sờ cằm. Này tên côn đồ gì đó, khả năng thật đúng là cái phiền toái. Kia tên côn đồ nhìn Lý Đức không phục bộ dáng, theo sau mới cười lạnh lên. Anh em mấy cái có vài cái đổ dạ hương bằng hữu. Nếu là bọn họ buổi tối đổ dạ hương thời điểm không cẩn thận đi ngang qua nơi này. Nếu là thật sự đánh nghiêng, làm sao bây giờ đâu? Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp. Lý Thông đứng ở một bên nhìn cái này lưu manh. Từ trong túi lấy ra tới 10 lượng bạc, theo sau trực tiếp ném vào cái kia lưu manh trong tay. Đi một chút đi, đừng chán nói, chúng ta phải làm sinh ý. Nói liền vẻ mặt ghét bỏ nhìn những người này. Ai, này liền đúng rồi, chúng ta đi, nhất bang lưu manh cao hứng phấn chấn rời đi. Bọn họ những người này bắt được tiền, tự nhiên là muốn đi tiêu tiền. Nhìn này đó rời xa lưu manh. Lý Thông lúc này mới sờ sờ cằm, nói, bởi vì kiếp trước cua đồng thần thú quá đột nhiên quan hệ. Ca cái này hắc nói tiểu thuyết, nhưng không có quá nhiều đọc qua a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.